Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 138, chương 138 thỏa hiệp. 15 V kép thêm càng. Các ngươi cũng quá trâu bò đi. Tống Linh sắc mặt tái nhợt, tựa hồ tại đây chàng chiến dịch chung bị thương không nhỏ. Tinh thần cũng có chút mệt mỏi, nhưng bởi vì bị vừa mới liên tiếp quán biến cô cấp hấp dẫn lực chú ý. Giờ phút này ngược lại có vẻ có chút ngốc, nàng nhìn kia Triệu Nhật Thiên. Cũng không biết là thật bị dọa đến, vẫn là ở tự hỏi đây là tình huống như thế nào, dù sao Hàn Trạc Toan đã chết, tỷ tỷ đều không xem ta. Luôn xem kia họ Triệu làm cái gì, còn có này họ Triệu quả nhiên căn bản không họ Triệu. Ở đây khả năng cũng liền Hàn Trạc Dương mi thổ khí. Nói thật, hắn vừa mới là thật sự thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, nguyên lai thấy Triệu Nhật Thiên như mặt. Trời ban trưa, hơn nữa cũng xác xác thật thật bị người này cứu. Hắn đều nhận, cũng coi như cảm kích đối phương. Chỉ ba ba hy vọng người trước đừng lại làm chính mình. Liền nhà mình trưởng bối cũng làm hắn một sự nhịn chín sự lành, không tưởng a không nghĩ tới, này. Triệu Nhật Thiên nhìn lại là cái hàng giả. Lúc ấy, ở mọi người đủ loại màu sắc hình dạng phản ứng chung. A Điêu dùng ngắn ngủn 3 giây làm suy xét. Sau đó ở trước mắt bao người. Ở bị hai cái tinh thần cấp cao thủ tỏa định dưới tình huống, nàng bỗng nhiên bắt chén rượu. Phanh một chút ngã trên mặt đất, này một quăng ngã. Giống như nào đó kịch nói mở màn, mọi người bị chấn trụ, nàng đỏ mắt. Chỉ vào Tạ Kính Dư. Môi hơi hơi run run. Hảo a, người quả nhiên là trước nay không đem ta để ở trong lòng. Liền ta đều đã quên. Vừa mới còn không có nhận ra ta. Bi thống tuyệt vọng, như khóc như tố, Tạ Kính Dư. Ngoặc kép chấm hỏi, tinh thần kiếm khách. Ngoặc kép chấm hỏi, mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi, Khúc Giang Nam, là nàng. Khẳng định, này trường thi kỹ thuật diễn quá cường. Nàng đều tìm không ra mặt khác cùng loại, Khúc Giang Nam vốn dĩ nghĩ ra thanh hòa hoãn cục diện. Nhưng hiện tại bỗng nhiên trầm mặc, nàng muốn nhìn một chút như vậy thiêu thân rốt cuộc có thể sướng. Ra cái gì diễn, ngươi cho rằng ta tưởng giả dạng làm như vậy sao? Năm ấy ta 8 tuổi, bên hồ Đại Minh, hạnh hoa hơi vũ, gặp ngươi ở bụi hoa chung cười. Ta lúc ấy liền say, ngươi nói ngươi kêu Hạ Vũ Hà. Ta nhớ kỹ, từ 8 tuổi tìm được 25 tuổi, suốt 17 năm, nhưng lần thứ hai gặp ngươi, ngươi lại thành ta tẩu tẩu, ta có thể nói cái gì? Ta chỉ có thể kêu ngươi tẩu tẩu, kỳ thật mỗi lần kêu ngươi, lòng ta đều ở lấy máu a. Ta làm sai cái gì? Vận mệnh muốn như thế đãi ta, ta chỉ có thể đem chính mình trục xuất bên ngoài, trở thành cô hồn dã quỷ. Nếu lần này không phải Khúc tỷ tỷ nhận ra ta, liều mình cứu ta, ta liền chết ở kia Tiết Yêu Vương dưới tay. Kỳ thật đã chết cũng hảo, cũng tốt hơn nguyên lai tẩu tẩu ngươi đều không nhận biết ta, nhưng sống sót thì thế nào đâu. Ta người sống sót, nhưng ta tâm đã chết, Khúc tỷ tỷ, ngươi thấy thế nào? Vốn đang nghe kịch nói nhưng bỗng nhiên bị kêu Khúc Giang Nam. Ngoặc kép chấm hỏi, ta thấy thế nào? Ta nhìn cái gì mà nhìn a ta? Khúc Giang Nam còn tưởng nói chuyện, nhưng A Điêu bắt tay ngăn, đánh gãy nàng. Khúc tỷ tỷ ngươi không cần lại khuyên ta. Ta đều hiểu, không đơn thuần chỉ là ngươi. Còn có Tiêu đại ca, Tiêu tỷ tỷ, các ngươi đều không cần lại khuyên. Ta biết các ngươi coi trọng ta, coi ta vì chí thân, vì làm ta buông, không tiếc riêng thỉnh tàu tàu tới nơi đây khuyên ta. Nhưng ta tâm ý đã quyết, vô luận tẩu tẩu ngươi đối đãi ta như thế nào, ta đều cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Tuyệt không hai lời, có chút người a, dùng 5000 tự luận văn đều miêu tả không hảo một chuyện cố. Có chút người đâu, dùng nói mấy câu là có thể nói bừa ra một cái hoàn chỉnh chuyện xưa, nghe thực không tư nghị. Nhưng logic đều đối thượng, còn có hiện thực chứng cứ tỉ như. Lúc ấy thật sự có người nhìn đến Khúc Giang Nam kiềm chế Tiết Yêu Vương làm Triệu Nhật Thiên đáo. Tẩu tỷ như, Tiêu Nga La tự mình thỉnh Khúc Giang Nam tới. Còn vẫn luôn che chở. Thuyết minh bọn họ là nhận thức tỷ như. Tuy nói Triệu Nhật Thiên tại đây chàng chiến dịch lao thật lớn. Có thể nói đệ nhất. nhưng tiền đề cũng là nàng cùng Tiêu gia huynh muội sớm có mưu đồ bí mật. Nhưng nếu không quen biết, Tiêu gia huynh muội tại sao như thế tín nhiệm nàng? Lại tỉ như, Tiêu Nga là rõ ràng biết Tạ Kính Dư sẽ đến, này đó chi tiết nhỏ đều bằng chứng câu chuyện này. Vì thế bị nàng như vậy một đốn bức bức, nhìn xem muốn nói lại thôi Khúc Giang Nam, nhìn nhìn lại đi ra rõ ràng muốn hòa hoãn bãi Tiêu gia huynh muội. Nhìn nhìn lại, xem gì a xem. Bọn họ đôi mắt đều mau mù, đầu óc cũng mau không đủ dùng, làm ta loát loát, năm cái học phủ hiệu trưởng cũng nghiêm trang nhưng trao đổi ánh mắt ăn dưa, Khúc Giang Nam cùng Tiêu gia huynh muội ba người lúc ấy. Thực hảo, mặc kệ bọn họ có nguyện ý hay không cứu nàng. Này đáng chết Triệu Nhật Thiên đều đem bọn họ kéo xuống thủy, phủ nhận. Không thể không, nàng là công thần, Tiêu gia huynh muội cần thiết đến bảo, bằng không ở này đó tu sĩ trước mặt khó phục người. Đối chỉnh thể sĩ khí cũng bất lợi, Khúc Giang Nam có thể không sao? Cũng không thể, bởi vì nàng biết Trần A Điêu khẳng định đã biết nàng xem thấu thân phận của nàng. Khó giữ được cũng đến bảo, nhưng Tạ Kính Dư là như vậy hảo đắc tội. Như vậy hảo lừa gạt sao? Này ngậm bồ hòn nàng có thể ăn. Lúc ấy, kia một giây, Khúc Giang Nam, khụ khụ, Kính Dư, kỳ thật đi, ta là xem ở phu quân của ngươi cùng ngươi mặt mũi thượng mới cứu hắn. Hắn năm đó tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, Tiêu Cần, Tạ đồng học, hà tất để ý đâu. Ai tuổi trẻ thời điểm còn không có mấy cái kẻ ái mộ. Đến nỗi nàng đầy miệng nói hưu nói vượn. Này rượu thật là hại chết người. Một khi uống say, gì sự đều có thể làm ra tới, Tiêu Nga la. Đồ ăn đều lạnh, ăn trước đồ ăn đi, hắn tổng không thể làm năm châu toàn quân ăn Triệu Nhật Thiên tịch đi, nguyên lai. Tiêu Cẩn vẫn là Tạ Kính Dư đồng học. Cũng là, bọn họ này đó đỉnh cấp quý tộc kỳ thật chính là một vòng tròn. Nhưng Tạ Kính Dư rõ ràng bị khuê mật cùng đồng học cấp bán. Vì thế nàng bị khí cười. Giơ tay đối với A Điêu tuyệt không hai lời đúng không? Vậy ngươi liền, A Điêu đầu gối mềm nhũn, thình thịch một chút liền quỳ, tẩu tẩu ta sai rồi. Ta về sau cũng không dám nữa, Tạ Kính Dư tay đều giơ lên. Lăng là không hảo chụp được đi, bởi vì đối phương quỳ đến quá nhanh quá tiêu chuẩn, nàng theo bàn. Năng liền phải né tránh. Lăng là không trốn thành, vốn dĩ nàng liền không khả năng đương trường sát người này. Bởi vì đối phương vẫn chưa thực chất thương tổn quá Triệu gia ích lợi. Về chính mình những cái đó nói hưu nói vượn chuyện này cũng đều không chỉ tên nói họ. Nàng chính là khí bất quá đối phương này thật thật giả giả đem chính mình kéo xuống thủy. Lại thế nào cũng muốn bước ra đối phương thân phận, không nghĩ tới a. Người này diễn đến cùng thật sự giống nhau. Hơn nữa, Khúc Giang Nam bọn họ thế nhưng còn phối hợp mà quỳ được hoàn mỹ tiêu chuẩn A Điêu tiếp tục. Nói, kỳ thật mấy năm nay ta đã sớm tưởng khai. Khi còn nhỏ sự đều không thể coi là thật. Khoảng thời gian trước ta đều có thể đem tẩu tẩu ngươi buông xuống. Bởi vì ta yêu người khác. Hắn nữ giả nam trang. Tuyệt thế khuynh thành. Ta nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên liền suy nghĩ. Trên đời này lại có như thế xuất trần tuyệt diễm chi kỳ nữ tử, tẩu tẩu ngươi sẽ không trách ta. Đi, nàng đỏ mặt, một bộ thẹn thùng bộ dáng, trộm nhìn chỗ nào đó liếc mắt một cái. Sau đó tiếp tục cúi đầu quỳ, bị nàng nhìn thoáng qua người lông tơ đứng thẳng, mọi người dù sao cũng là tu sĩ, kiểu gì nhạy bén, xoát xoát một chút toàn xem qua đi, hàn trạc, ngoặc kép chấm than, cẩu nhật Triệu Nhật Thiên. Ta liều mạng với ngươi. Hàn lão liều mạng đè nặng hắn tay. Một bên nội tâm tan vỡ. Triệu đại ca, Triệu công tử, cầu xin ngươi buông tha nhà của chúng ta tiểu hầu ra đi. Hắn còn không đón dâu đâu. Sau lại, mọi người ăn tịch như cũ. Nhưng đương sự mấy cái đều đi nội phòng. Cũng không biết nói gì, dù sao Triệu đại công tử một người bị lưu tại một phòng. Còn lại mấy người ở cách vách cũng không biết nói gì, một người hảo a. Một người có trợ giúp nàng lau mồ hôi, bồn cầu. Lật xe đi, vui vẻ không? Kích thích không? A Điêu mạnh miệng, phiền sao? Ta một cái trôi đi lại bẻ chính ngươi tin hay không, bồn cầu. Phi, nhìn ngươi này sợ tới mức hồn phách xuất khiếu bộ dáng. Nó vốn đang tưởng nói Tiêu Nga là gặp qua nàng bản thể. Nhưng vừa thấy A Điêu này phó chết bộ dáng liền không nói, ai? Người nói này Tạ Kính Dư sẽ bỏ qua ngươi sao? A Điêu, a, nàng vốn dĩ liền sẽ không lấy ta thế nào? Người thật cho rằng nàng sẽ giết ta? Bồn cầu, ngoặc kép chấm hỏi, vốn dĩ, A Điêu là có thể nói thẳng là hiểu lầm sau đó cởi ra Triệu Nhật Thiên cái này áo choàng. Rốt cuộc ngày xưa nàng lại hoan thoát hạt bức bức. Cũng chỉ là mơ hồ cái nào cũng được nói chính mình bối cảnh. Lại không công nhiên chỉ định Thái Hành Sơn Triệu gia. Duy nhất biết đến chính là Hàn Trác. Nhưng người này dám nói sao? Không dám. Nói đối hắn không chỗ tốt. Chủ yếu cũng không chứng cứ hắn lúc ấy trên người sở hữu trang bị đều bị A Điêu cấp kéo đi rồi. Căn bản không có khả năng bảo tồn camera video. Hơn nữa A Điêu đã cứu hắn. Hàn Trác người này đạo đức còn hành. Ít nhất so A Điêu cao. Cho nên sẽ không nói cái gì. Cũng liền trong lòng nghẹn khuất nhưng A Điêu lựa chọn ngạnh kháng. Còn muốn giữ được cái này áo choàng. Vì cái gì? Đệ nhất, Tiêu gia huynh muội bên này chỗ tốt còn không có bắt được tay. Nàng nguyên lai mơ ước quyền lực cũng không tới tay. Cái này nhân tiết không thể băng. Đệ nhị, nàng ý thức được Tiêu gia huynh muội đã sớm mượn khúc giang nam tra được Tạ Kính Dư sẽ đến. Mà Tiêu Cẩn phía trước ứng đối lần này xâm nhập sự kiện tự tin liền nguyên tự tại đây liền tính. Giáo chủ cùng Tiết Yêu Vương thăng cấp thành công. Tạ Kính Dư cũng ở tới rồi trên đường. Hai cái tinh thần muốn tiêu diệt bọn họ dễ như trở bàn tay. Nhưng thật ra nguy cơ nhưng dài. Nhưng như vậy cũng mang đến một cái tai họa ngầm. Tạ Kính Dư sau lưng đứng Triệu gia cùng nàng chính mình gia tộc. Như vậy ở vào kinh đô siêu cường thế lực. Tốt nhất không cần tùy tiện công nhiên cùng địa phương quân phiệt binh quyền có minh xác cấu kết. Vốn dĩ Tạ Kính Dư là nương khúc giang nam tới. Gần nhất cấp khúc giang nam kết cục. Thứ hai cùng Tiêu gia huynh muội kết ám minh. Nhưng cứ như vậy thực dễ dàng đem khúc giang nam đẩy đến kinh đô bên ngoài thượng. Này đối khúc giang nam bất lợi. Cho nên Tạ Kính Dư ở phát hiện Triệu Nhật Thiên cái này bắc sau. Lập tức bắt được cơ hội, chân chính chơi cờ người chú ý trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Cho nên bọn họ kỳ thật là yêu cầu nàng cái này giả Triệu Nhật Thiên, giết ta. Người không phát hiện Tạ Kính Dư từ đầu tới đuôi chưa cho ta một chút niệm lực cống hiến sao? Người này căn bản liền không quá lớn tâm thái gợn sóng. Thuyết minh nàng không đem này đương hồi sự. Có lẽ ở lựa chọn phát tác phía trước liền cân nhắc hảo lợi và hại. Mà khúc giang nam cùng Tiêu gia huynh muội đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra phối hợp làm. Không hảo bọn họ hiện tại cách phách thương lượng hảo việc này, A Điêu sát xong mồ hôi lạnh. Phun ra một hơi, ám đạo này đó ở vào đỉnh siêu thiên tài quả nhiên không có một cái là đèn cạn dầu, còn hảo nàng phản. Ứng mau, đến nỗi cách phách, hiện tại đích xác không cãi nhau. Tạ Kính Dư cũng ở uống trà. Nhìn Tiêu gia huynh muội nhàn nhạt nói, ta có phải hay không có thể hoài nghi này Triệu Nhật Thiên là các ngươi an bài ám cờ. Tuy rằng là thực tinh xảo, nhưng thật là bỉ ổi chút. Tiêu Cần, người nhất sẽ khoe khoang văn tự. Sợ không phải ngươi cố ý tổn hại ta danh dự, đây là đem nồi khấu ta trên đầu. Tiêu Cần làm giáp tâm. Lộng chết không ít người. Hôm nay thật đúng là oan uổng. Này cũng thật không phải. Người không thể như vậy oan uổng một cái bệnh nặng trong người lão đồng học đi. Tạ Kính Dư không để ý tới nàng, quay đầu đối Khúc Giang Nam nói. Khi nào ngươi có nàng một nửa tâm hắc thì tốt rồi, Khúc Giang Nam. Kia khó khăn có điểm đại, Tiêu Cần. Hợp lại cái nồi này thật khấu ta trên đầu. Này Khúc Giang Nam cũng thực sự có ý tứ. Đảo như là cố ý yểm hộ kia Triệu Nhật Thiên dường như. Nhận thức. Tiêu Cần tâm tư nhiều mau a, đảo cũng không hiển lộ dò hỏi, chỉ cười uống trà, mà Tiêu Nga La không có tùy tiện cắm vào ba cái nữ tử nói chuyện với nhau. Cũng không để chính mình gặp qua A Điêu bản nhân bộ dạng, hắn chỉ ở cuối cùng nói. Hiện tại định ra xử lý như thế nào, Tạ Kính Dư cười khẽ. Xử lý như thế nào? Các ngươi không phải đã sớm tra được ta nhà chồng cái kia đệ đệ đã sớm mất tích sao? 10 có 8 9 đã chết. Chuyện này, chỉ cần ta nhà chồng không phản đối. Ta không ý kiến, Đốn Hạ. Nàng nhìn về phía Tiêu Nga La. Ngươi cùng Triệu Ý nhận thức. Chính mình cùng hắn thương lượng là được. Tả hữu các ngươi cũng biết ta gả vào Triệu gia cũng bất quá là kế sách tạm thời. Cái gọi là kế sách tạm thời đề cập bí ẩn làm Tiêu gia huynh muội đều pha kiêng kỵ. Không hề đề, đó là linh khí sống lại phía trước liền có đỉnh cấp quyền mưu. Ứng đối tự nhiên cũng là linh khí sống lại dự phán các loại thế cục. Hiện giờ xem ra, may mắn Tạ gia trước thời gian đi rồi này một bước, ít nhất so Khúc gia tỉ muội. May mắn đến nhiều, đường tống mạnh nhất khác phái Tam Vương chi nhất Trần quận Tạ thị cộng Thái Hành. Sơn đạo gia Triệu. Đây là rất nhiều người đều không tưởng được một bước trước cờ, hiện tại cục diện càng ngày càng không hảo, đều từng người trân trọng đi, Tiêu Nga La vô tình cùng vài vị nữ tử ở chung lâu lắm. Hôm nay có ăn ý, cũng không cần thiết thâm nhập nói quá nhiều, kia vấn đề tới. Ai đi theo vị này siêu cấp áo choàng Vương Triệu Nhật Thiên nói. Tạ Kính Dư, ta hàm dưỡng không đủ, không ai nói. Chưa chắc sẽ không đánh chết nàng. Các ngươi đến đây đi, nàng hiện tại tưởng tượng đến thằng nhãi này ở nàng không ở Nam Bộ Hải Vực. Thời điểm các loại nói hưu nói vượn liền tới khí, làm Trần Quận Vương dưới gối một nhi một nữ chung. Minh Châu, vừa sinh ra đã bị ban vĩnh gia quận chúa. Thân phận so giống nhau công chúa đều tôn quý. Hoàng tử thấy đều đến khách khách khí khí. Có từng ăn qua lớn như vậy mệt, dứt lời. Nàng liếc Khúc Giang Nam, nàng nhưng không xem nhẹ cái này tâm đạm tình lỏng khuê mật đối người này giữ gìn, Khúc Giang Nam. Nhưng thật ra không lộ sơ hở, lao vài vị hôm nay tương trợ, kết thúc cũng tạm thời làm phiền các ngươi. Ta như vậy một cái bình thường lão sư ứng phó không được như vậy cục diện, a Tiêu Cần, ta đến đây đi, kỳ thật ta còn có một cái tuyệt diệu chủ ý, dù sao ta tuổi cũng tới rồi. Bảo không chuẩn kinh đô những người đó vì phân liệt ta cùng ta ca quan hệ muốn khuyến khích cho ta. Tứ hôn gì đó, tuy rằng chân phế đi, nhưng lớn lên còn hành. Không quá an toàn a, ta tổng không thể hủy dung đi. Cho nên ta yêu cầu một cái phu quân, nếu không liền, Tiêu Nga La. Không được, hắn không nói. Thậm chí liền Tiêu Cẩn cũng chưa nói. Là lo liệu cái này Triệu Nhật Thiên mặc kệ bản nhân thân phận như thế nào. Cũng là có công lớn với hắn Tiêu gia. Hắn Tiêu Nga La có thể đùa bỡn quyền mưu. Lại cũng ngượng ngùng ở sau lưng bộ ra một cái tiểu nữ hài thân phận. Như vậy không đạo nghĩa, Khúc Giang Nam. Không thể, nàng không nói. Là thật sự vô pháp nói a. Hai người đồng thời ra tiếng. Tiêu Cẩn cùng Tạ Kính Dư đều nhìn chằm chằm các nàng. Ha ha cười lạnh, lại cũng không nói toạc gạt đúng không? Liền hai người các ngươi là người thông minh. Chẳng lẽ về sau chúng ta cha không đến? Này Triệu Nhật Thiên chính là bộ 999 cái áo choàng. Về sau cũng đến lột nhìn xem là nhân vật như thế nào. Cách vách A Điêu đã ở gặm dưa chuột. Một bên gặm một bên phun táo. Này phá địa phương có phải hay không hạ nhiệt độ? Như thế nào có điểm lạnh? Bất quá cách vách còn không có thảo luận hảo. Thảo A. Sẽ không cõng ta chơi mạt trược đi, nửa giờ sau. Tạ Kính Dư được đến Triệu Ý đáp lại, nàng nhìn đối phương đơn giản lại ẩn chứa thâm ý đáp lại như. Suy tư gì, Triệu gia đệ đệ chuyện này. Nàng cũng chỉ biết đối phương niên thiếu mất tích. Mặt khác cũng không hỏi nhiều, vốn dĩ chính là kế sách tạm thời liên hôn. Nàng cùng Triệu Ý đều vô tình thâm nhập đối phương gia tộc bí ẩn bên trong, hiện tại xem ra. Là thật sự có bí ẩn đi, Triệu Ý là nói như vậy em trai ra ngoài mất tích nhiều năm. Người nhà tuy nhiều năm không đề cập tới, nhưng kỳ thật rất là tưởng niệm. Hiện giờ nếu tìm được rồi, tất nhiên là thiên đại hỷ sự. Đương nghênh chi, Tạ Kính Dư đem tin tức này cùng những người khác nói. Tiêu Cẩn rũ mắt, thầm nghĩ, chân chính Triệu Nhật Thiên chỉ sợ đã chết. Hơn nữa tin người chết không thể đề. Triệu gia yêu cầu một cái tân Triệu Nhật Thiên tới thế thân. Nhưng thao tác tính thực mịt mờ dùng rất là tưởng niệm loại này tình cảm tới vu hồi. Vạn nhất cái này giả Triệu Nhật Thiên xảy ra chuyện gì? Lấy này mạo nhận thân phận liền có thể đắn đo. Cũng có thể dùng bọn họ quá mức tưởng niệm mà mất phán đoán phủi sạch quan hệ. Nhưng ít ra, Hiện tại Triệu Gia hẳn là đã tra xong rồi về cái này Triệu Nhật Thiên ở Nam Bộ Hải vực hết thảy. Hành vi, phán đoán quá người này năng lực cùng phẩm hạnh thậm chí thực lực. Tán thành hắn, cho nên tạm thời nhận hạ, một lát sau. Tiêu Nga La mở cửa. Tam nữ một nam đều thấy được ăn một đống đồ ăn vặt lại còn có ở dùng quang não truy não tàn kịch. Triệu Nhật Thiên, kịch có cái nam nhân còn từ phía sau ôm ăn mặc gợi cảm ren áo ngủ Tiểu Tam. Đối nàng nói, so với trong nhà bà thím già, ta liền thích người đoan chính ổn trọng thức đại thể, sau đó hắn liền cởi ra nàng nội y Tiêu Nga La. Bốn người, đến từ Tiêu Nga La cộng 1.333.333. Đến từ Khúc Giang Nam cộng 888.888. Đến từ Tiêu Cẩn cộng 777.777. Đến từ Tạ Kính Dư cộng 1.314.748. À điêu, ngoặc kép chấm hỏi, sao mà, thúc tẩu văn học không tạc ra tới niệm lực, ta xem cái tiểu hoàng kịch liền đem quận chúa điện hạ chỉnh phá vỡ. Khúc Giang Nam rũ mắt, muốn cười lại không dám cười, này nội y khoản nàng gặp qua. Tạ Kính Dư có một bộ hạn lượng bản, nhưng phỏng chừng về sau là sẽ không lại xuyên, tác giả có lời muốn nói. Ta là chuẩn bị ngày mai thêm càng, vừa mới gõ chữ xong nghỉ ngơi. Nhìn đến dinh dưỡng dịch, là thật sự thực khiếp sợ. Rõ ràng 7-8 điểm xem còn kém rất nhiều. Đều định rồi ngày mai thêm càng. Kết quả, nhưng còn kém mấy trăm. Nghĩ chờ hơn 11 giờ vạn nhất đầy, khả năng cũng không hảo phát cày xong. Hiện tại liền trước tiên đã phát, rốt cuộc các ngươi cấp dinh dưỡng dịch như vậy nỗ lực cũng là tưởng hôm nay xem. Vậy trước tiên phát, ngày mai bình thường đổi mới. Cảm ơn đại gia duy trì, kỳ thật ta nguyên lai cho rằng các ngươi không quá thích như vậy quá độ. Trương, không nghĩ tới các ngươi như vậy nội tao, cảm tạ ở năm 2022 đến 05 trừ 2012, 37, 35 đến 2022 tháng 5 năm 2022, 15:30 trong lúc. Vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước sâu ngư. Lôi tiểu thiên sứ, nửa đêm tiếng ca ở bên tai một cái. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, chỉ là tiểu bạch L. Ngôn, trăm ngôn đào quả đáo, 448.253.261 cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, ăn con thỏ miêu hai cái, chỉ là tiểu bạch L. Dụ cắt miêu miêu ở nơi nào, sâu nói nhiều, trồng hoa ra con thỏ, tùy giặc mau ta một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, khai khai tiểu mộc 4 cái, nhỏ bé tinh nguyệt tới 3 cái, 21.920.252. Lý do 2 cái, 10 niệm, đại mị mị, băng bạc hà, a cong, email protected, mạnh giao, thương ách, sơ đốc cổ, tùy lấy a, 28.369.333. Nơi này có một con đáng yêu chữ. Dương dương dương, trông, xinh đẹp cười, vẽ men giả, sơn có kiều tùng, dây si, vân điềm điềm, gia thiếu nữ tâm, thư sinh, phong linh vũ, cà chua xào cà chua, oang ngu năm, điền hố nhỏ, tinh, trên đường ruộng nam tang, ống sáo một tiếng, hoành đao lập mã, cc, sarasat, hỷ tư, khanh khanh tiểu mẫn, vivian. Suy nghĩ một vòng tên đặt tên phế. 58.376.297. Thả mạt một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Này thư cùng ta có duyên 480 bình. Nhà nhà 265 bình. Xương đường đại nhân 160 bình. 20.162.378.133 bình. Tần Phong 128 bình. Diệp Quân 114 bình, Giang Tiểu Nam 110 bình, Bánh Nướng Lớn 105 bình, Hallelujah, Tử Bất Ngữ 100 bình, Mokawawazi 85 bình, Trà Tiểu Miêu, Ngốc Mập Mạp 80 bình, Đồ Chay Chủ Nghĩa Giả, giống như đã từng quen biết 70 bình, Lão Vách Tường, Người Biết Cái Gì Sự Tình Yêu, Hàn Tích, Cá quả nham, đà điểu avu, little girl, 44.825.326. Cổ nói nhiều không có thịt 60 bình. Diệp tu ngủ ngon, đông vọng phù mộc, quả quả tương đương giải lãng hắc, đêm tuyệt thương, vân trung tử, thanh y, ở cô thuyền, 2.631.640.450 bình. Lá cây 49 bình, phế cá 46 bình, trầm mặc tiểu chư, chaser gạch dưới 08545 bình, Eudora, tiểu oa trong ổ cà rốt, lâm ngôn, ái đánh xá trưởng 71 bảo bảo, cá mặn 40 bình, dear baby, adf 39 bình, không nghĩ đặt tên, nỉ nỉ mễ 38 bình, sơn có kiều tùng 35 bình. 2.178.289.032 bình. Một diệp, truy thư người, biển sâu thợ săn tư tạp đế, hỏa trứng ây, y dài, đầu hạ sáng sớm, mực viên, 10 vưu 30 bình, tiết an kỳ 29 bình, 3.855.177.325 bình, du khách thư sinh 23 bình, hỏa mộc tử 22 bình, ly niu, yêu nhất que cây quân, danh danh một thủy gian, 41.379.796. Hôm nay dưỡng phì sao, là ót, lạp lạp nữ, người hảo, ngày mai, địa ngục con bướm hoàn, AB tạp, tiểu chư bội kỳ, 22.480.926. Sợ phiền, cho ngươi một bó pha pha, ngươi không cần lại ăn đó là phân. Bông gòn, 24.932.085. Lộ dao, bóng dáng, mi vu hoa, trăm ngôn đào quả đào, cành đào sum xuê, lạc, a, hiên triệt, Sebastian, thanh đảo hoàng mụ mụ, uyển thiến, chữ thập hoa hạ, du ngu 20 bình, 3 tuổi 18 bình, phong lâm núi lửa 17 bình, 1.984 tưởng niệm. Bắc Mỹ tuẫn đạo giả hoa viên, cảm mạo không thượng hòa, chim bay, giảm béo tổng không thành công 15 bình, một cái nhàm chán nickname 14 bình, dương dương dương 12 bình, tam trầm 11 bình, nhuận thổ, ngô cá, đen tuy tu chó dữ, giang nam thái tử phi, omega bằng, lạnh lẽo mộng, thích ăn dưa hấu cuồn cuộn viên, góp lời, xuyên hạ. Bắc Lan, Bird, LSY, YAYAI, mộng cũ khó tìm, Miami Dada, hành tây, tốc độ 70 mại, ăn con thỏ miêu, vân vận, SKYLA 888, 3000 tuyết ti, phu chư, ngôn, tường vi a tường vi, coi, hương khoai viên tử, em, đại kỳ nha, hóa trang hảo phế tiền a, lục chín khê a, yếm sâm, nho nhỏ, đêm khuya biển cả, 29.154.751. Tì vết không che được ánh ngọc, hừng đông, LK, 3.052.545. Bay ra, đại khả ái, ký chi, lanh canh, 25.257.262. Liên, trá cô cô, duy uyển, tùy giặc mau ta, a tiểu hy. Cẩn Du, luôn là không có tên. Su Eyan, mập mạp quá nhiều. Ái ai ai, gấp đôi dừa ti. Yin Su E Huê, miêu cái con thỏ. Hàn Yên Trường Ảnh, đồng ai. Ba phần nhiệt độ, đậu phụ đông. Thiên Nga ven hồ lông chim. Nhớ, 21.233.377. Minh Nguyệt Chiếu Sơn Hải. Thanh Hân, vũ trụ mưu xếp. Xông lên ngươi là nhất béo, 29.122.312. Hoàng dại tiểu sơn kê, Phật hệ, ngọt tương, nguyên tội chứng, 24.749.865. Sáu hạ một, quyền, không có cảm tình thúc dục càng máy móc, Lin, Vita, gió thổi béo thứ lạnh, 26.848.237. Ma pháp thiếu nữ cao viên, dụ cắt miêu miêu ở nơi nào, hữu, anh không thích 007, tiếu phấn bò, mặc hàn tiểu khả ái, Mua không ăn cá, một vũ 10 bình, không nghĩ làm bài tập rồi lại không thể không? Lưu Hạo Nhiên soái, 9 bình, Thanh Như mấy phần? XX ha ha ha ha, Nga ra 8 bình. Vân Gian Nguyệt, Nam Nam Nam 7 bình. A Cong, Email Protected, Nhạn T, Tây cá chép 6 bình. Hộp tinh A tương đương. Vệ Tam, 25.285.634. Viên Viên, Thiếu Tư Mệnh, 37.742.303. 23.060.478. Chạy về phía hoa hồng viên. Bốn mùa ấm bảo bảo. Hồng trà, thăng bằng thăng. Hơi sinh tâm nguyệt. Lâm ám thảo bệnh kinh phong. Hân, không rơi. Bạch lộ, xe đa dần. Hóa thân thúc dục càng cơ. Miêu miêu miêu. Rét phi trong mộng Nam Kha. Cố Uyên năm bình. Tử tử, Nam Ngạn. Tháng 6 A 4 bình. Bạch thành mặt trời lặn tự nhiên. Xôn, cá nhiều hơn. 55.075.292. Aman 3 bình. Bánh donut 123. Nước lửa tương dung. Thiến sắc không chung. Hôm nay trời mưa. 10 trừ lấy 8. Lily, đại mị mị 2 bình. Lâm dâm 19.847.962. Hạ gia Thiên Trần 44.968.633. Rượu gạo 19.387.186. Tây Ban Nha cam, phi vũ, diệp diệp diệp tương đương. Tuna a, ngải lan, sunnier lên, giống nhau đáng yêu. Lạnh đêm, qua gâu gâu, lạp lạp lạp tương đương tương đương tương đương. 28.898.503. Tháng 6 tuyết bay, sau khi ăn xong chăm chạy bộ, sống ở TS, gần nhất thời tiết thực hảo, tân khắc tư rượu ngon, sai lần, cô đơn hiểu thấu á, cuốn vương không nghĩ xem tiểu thuyết, cần, 24.375.331, mị kỷ, sơn thủy cộng, 50.862.982, tròn vo, quả đào, ta nói không ngôn ngữ vân vô về chỗ, trong trí nhớ, như người uống nước một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.